Thú Vương Tiên Lộ, chương 124, tu luyện ma khí. Góc truyện audio.com. Tiểu Thất chẳng còn đường lui. Hiện giờ hắn đang sống dựa vào ma khí. Nếu không có chúng thì hắn đã chết cách đây mấy ngày. Những đường vân màu đen trên khắp cơ thể hắn như những chùm rễ cây. Xuất phát từ hình xăm tỏa đi khắp cơ thể. Nhưng đối với hắn, hình xăm này không còn gì nguy hại đến hắn nữa. Nó cũng từ màu đỏ đã chuyển về màu đen. Ma khí là khí từ nguyên thủy. Đặc điểm ra sao? Tu luyện như thế nào? Luyện xong sẽ ra hình dạng gì hắn vẫn chưa rõ, cùng là khí nhưng tại sao lại chia ra linh khí và ma khí? Tu luyện ma khí thì phải làm thế nào? Linh khí là những khí lấy từ khí của thiên địa, nó còn có thể chia theo ngũ hành tùy từng đặc tính. Còn ma khí là khí được lấy từ những sinh vật đã chết. Linh khí lấy từ thiên địa là cái hữu hạn, vạn vật sinh sôi và chết đi, ma khí lấy từ chúng là thứ vô hạn, nói qua nói lại một hồi. Tiểu Thất thấy khó hiểu, ma khí là vô hạn nhưng sao lại ít người tu luyện? Vì sao lại coi trọng linh khí hơn là ma khí? Có phải tu ma khí thì không khống chế được thân thể tàn hồn bên trong? Pháp bảo nói đạo cao một thước thì ma cao một trượng, ngươi cứ hình dung ánh sáng là linh khí, thì bóng tối là ma khí. Ánh sáng đi đến đâu ma khí sẽ tàn lụi đến đấy, nhưng nó đi qua thì lại khôi phục lại như cũ. Nói như vậy không phải là ma khí yếu hơn linh khí, mạnh hay yếu là do người tu luyện. Nó tùy thuộc vào linh hồn của ngươi có đủ mạnh để chiến thắng phần ma tính, không bị nó cắn nuốt. Nếu có thì ngươi càng mạnh, nếu không ngươi sẽ biến thành một ác ma chỉ biết tàn sát sinh sinh, tăng cường ma khí cho cơ thể. Ma khí trong người có thể nhiều nhưng bọn chúng không thể nào đạt đến tầm sức mạnh cao hơn, đã có chút thông não. Tiểu Thất cảm khái, vậy là do những người tu ma khí không làm chủ được bản thân hóa thành ác ma, cho nên nhìn từ bên ngoài mới cho rằng đó là tà đạo. Ngừng một lúc, Tiểu Thất hỏi, vậy ta tu luyện ma khí rồi dừng lại không tu nữa có được hay chăng? Hay tu ma khí đều sẽ điên cuồng mà tu luyện đến khi đánh mất bản thân mình? Tàn hồn bên trong pháp bảo trả lời, như ta đã nói, việc có chiến thắng được ma tính trong người là linh hồn của ngươi có thắng được ma tính trong người. Tu luyện càng lâu ma tính càng lớn, và nên nhớ khi đó linh hồn của ngươi đã dung nhập vào ma tính. Ngươi hãy tự hỏi xem, khi bản thân mình đã động sát ý thì ngươi có cách nào dừng lại, nhưng không động sát tâm thì chẳng phải sẽ bị ma tính nuốt chửng sao? Chuyện này sao mà khó hiểu vậy? Chẳng lẽ còn có một cách nào khác? Tu luyện ma khí thì dễ khống chế được bản thân mới khó có được sức mạnh, mà bản thân không thể làm chủ thì tu luyện làm gì? Giờ thì hiểu vì sao ít người tu luyện ma khí chưa? Tiểu Thất gật gù đã hiểu những lời nói vừa rồi. Nhưng hiện giờ hắn đã dùng hết linh khí trong khi đánh với đám cự nhân. Giờ nơi này chỉ toàn là xác yêu thú, lấy đâu ra linh khí? Liệu một người có thể vừa tu ma khí vừa tu linh khí, nó có bị bài xích hay không? Ý của ngươi là vừa là thần vừa là ma? Ta cũng chưa có thấy ai như vậy, nhưng nếu có thì đó không thể là một nhân loại như ngươi. Người đó phải có thân thể rất đặc biệt, khác xa nhân loại mới chịu được thân thể khác xa nhân loại. Tiểu Thất chợt nhớ đến một việc, nếu một nhân loại lại có tâm mạch ma thú viễn cổ thì sao? Tàn hồn lặp lại một lượt rồi trả lời, tâm mạch ma thú viễn cổ trong thân xác của một phàm nhân. Ngươi có tâm mạch ma thú viễn cổ trong người. Không phải là ta, trước đây có người định dùng thân thể này làm nhục thể để cấy ghép tâm mạch ma thú viễn cổ. Vậy sao tâm mạch ma thú mà ghép vào được nhục thể nhân loại? Thế thì chắc là ma thú vương cấp trở lên thì may ra miễn cưỡng phù hợp. Nếu như vậy thì kẻ đó có thể vừa là thần vừa là ma. Như ngươi nói, Tiểu Thất gặng hỏi, chẳng phải chiến tranh thần và ma thời viễn cổ đã kết thúc rồi ư? Sao vẫn có được một ma thú viễn cổ xuất hiện được? Vậy là do ngươi không biết được cuộc chiến thời đó như thế nào. Ngươi có tin đấu khí giữa thần và ma thú viễn cổ có thể xé rách được cả không gian? Ta nghi là có một số ma thú bị cuốn vào lỗ hổng rồi biến mất. Về sau nếu có cơ duyên sẽ thoát ra được. Nửa thần nửa ma, nếu hắn làm kẻ bị hiến tế và bị tóm được, liệu có được như vậy? Hay bản thân sẽ chẳng còn là chính mình? Chuyện này đã qua rồi. Giờ hắn chỉ biết bản thân sẽ tu luyện ma khí để sống tiếp mà thôi. Có ra được đây hay không còn chưa biết. Tiểu Thất đảo mắt. quay người nhìn xung quanh chẳng thấy một nơi nào gọi là lối ra ở đây. Tuy đã thoát khỏi dây xích trói nhưng cơ thể lại bị thương tương đối. Tâm trạng có phần đi xuống, làm thế nào mới thoát khỏi nơi đây, đến khi người muốn đi thì đâu đâu cũng là đường đi ra ngoài, muốn đi thì đâu đâu cũng là đường đi, câu này nghe quen mà hắn cứ hỏi mãi. Mỗi lại suy nghĩ một hơi dài, cảm ơn đã giữ lại mạng sống cho ta, tàn hồn cười dài nhưng nghe có cảm giác khá buồn, cảm ơn nơi này không có ơn nghĩa và thế gian cũng chỉ con người mới có khái niệm đó, ta giúp ngươi đơn giản là ta muốn như vậy, ngàn năm qua đi mới lại nói chuyện với nhân loại. Ngươi là người đầu tiên có thể tu khí mà ta nói chuyện sau khi bị vứt bỏ, vậy là hắn lại nghĩ quá nhiều rồi, thế giới này đơn giản hơn đại lục bên kia, mạnh được yếu thua, chẳng có nhân nghĩa vì nơi này làm gì có nhân, chỉ toàn là yêu và thú. Tiêu Thất cười tụ cười chính bản thân mình, có phải vẫn câu nệ tiểu tiết ở một nơi chẳng cần đến nó. Hắn không thế tự do, nếu cứ giữ mấy lễ tiết như vậy, ngươi có bản lĩnh sao không đi ra ngoài, yêu giới cũng có thể có kẻ biết nói chuyện. Đám cự nhân xuống đây, chẳng lẽ không nói chuyện gì sao? Bọn chúng muốn có ma khí nhưng đâu có biết dùng, lấy oan hồn oán hận thì có vẻ đúng hơn, chúng muốn vậy thì ta cho, trong mắt của ta đám lâu la đó chẳng bao giờ đạt được sức mạnh của ma thú viễn cổ, nhưng hai tên nhân loại bên trên tốn không ít tâm sức đem lại nhiều oan hồn như vậy, ta cũng cho bọn chúng tại nguyện nhân loại, khả năng thâu tóm linh hồn đám cự nhân xem ra là hậu nhân của huyết tộc. Vốn tưởng tìm được chúng có thể tìm ra cách hóa giải, nhưng xem ra không tìm được gì rồi, mà hắn cũng đâu cần phải loại bỏ ma tính, vốn dĩ nó không thể loại bỏ. Bọn chúng có bí pháp khống chế linh hồn, khống chế được ma tính, vậy thì ta cũng có thể làm thế nào để luyện linh hồn để chiến thắng được ma tính. Luyện linh hồn đó là điều hiển nhiên với kẻ tu ma khí noi này, còn được gọi là giếng luyện hồn, và nơi tu luyện chính là bên trong pháp bảo của ma thần. Nếu linh hồn của ngươi có thể vào đó chịu tra tấn mà trở ra thì ngươi có thể tiếp cận với thực lực linh hồn của thần, nhưng nên tu luyện song song, ngươi tu khí quá hạn mức thì đánh mất kiểm soát thân thể luyện linh hồn trước, trong khi thực lực ngươi không có thì linh hồn ngươi cũng tiêu tan. Nghe cách tu luyện này sao mà nguy hiểm, cứ sẩy chân là có thể bị vong mạng, mất đi chính mình. Linh hồn của ngươi khá mạnh, tạm thời cứ tu ma khí cho đến khi cơ thể hoạt động bình thường. Khi nào muốn luyện linh hồn, hãy tìm đến ta, giờ ta phải đi truyền đạo cho đám lâu la rồi. Quá nhiều oan hồn ta giữ cũng không được, âm thanh từ đó vắng lặng. Tiểu Thất bắt đầu tu luyện, trước hết là khôi phục được thương thế, sau đó tìm đường đi ra ngoài. Giờ hắn đã biết cách khống chế được ma tính, không còn lo ngại nữa. Linh hồn hắn đã bị kéo ra khỏi huyết hải, giờ thấy máu cũng chẳng còn phản ứng. Hắn đi vào khoảng không gian màu đen. Từ giờ hắn động sát tâm thì ma tính cũng sẽ phát tác. Còn khống chế được hay không là do linh hồn của hắn có đủ mạnh để làm chủ không gian màu đen hay không. Nén cơn đau thể xác, hắn miễn cưỡng ngồi xếp bằng trong bóng tối. Xung quanh đầy dãy xác yêu thú, yêu nhân, ma thú viễn cổ, một mùi tanh nồng xông vào người của hắn, nhưng thân thể hắn giờ đã tàn tạ chẳng có thuần khiết gì nữa. Những mùi này cũng nhanh chóng quen dần, ma khí cũng là khí. Tiểu Thất nhắm mắt dưỡng thần, vận dụng thủy mặc tâm pháp cảm nhận và hấp thu luồng khí bên ngoài. Xung quanh hắn toàn là thi thể ma khí bốc lên rất dày đặc. Hơn hẳn hắn lang thang đi thu thập linh khí một năm trời. Từ khi luyện băng phong kết ấn, kỹ xảo hấp khí và dẫn khí đã thành thục rất nhiều, từng luống khí màu đen cứ như vậy mà nhập vào thân thể của Tiểu Thất, chạy qua cơ thể hắn, tích tụ ở trong mọi ngóc ngách trong người. Cơ thể hắn cũng đã khôi phục dần dần, nhưng phần huyết nhục bị mất thì không có khôi phục lại như cũ. Những chỗ bị thương, làn da chuyển sang màu đen. Người của hắn khắp nơi đều lấm tấm những vết đen kéo dài chạy theo các mạch máu, tốc độ và số lượng khí đi vào cuồn cuộn làm hắn kinh hỉ. Cứ ngồi ở đó tu luyện qua mấy ngày, mấy tháng hắn chẳng đếm được thời gian, nhưng cũng rất lâu ngồi bất động ở đó, núi thi thể của yêu nhân lại được thay mới mỗi ngày. Những người heo rơi cùng ngày với hắn giờ đã hóa thành xác khô. trở thành thức ăn cho đám cự nhân này đã phát triển đầy đủ to hơn trước. Nhục thể đã săn chắc rất nhiều, sau lưng vẫn còn ấn ký mặt quỷ màu xám, tác phẩm của hai gã huyết tộc ở trên, nhờ đó chúng mới thâu tóm được linh hồn và hành động của cự nhân. Chuẩn bị cho ngày trở lại băng phong bên kia đại lục. Cách chương.